hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Drake không phấn smoker cao ngạo. Jeffer, huấn luyện viên, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Cho Hải quân Tinh Anh chạy huấn luyện mất mặt. Những cái kia đối mặt Jeffer giận dữ mắng mỏ Hải quân Tinh Anh chạy huấn luyện các học viên. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Jeffer. Bọn này tiểu quỷ nhóm sĩ khí không tệ lắm. Gặp thoáng chút đăm chiêu nhẹ gật đầu. Tối thiểu nhất Jeffer đã kích phát ra những này hải quân học viên lớn nhất đấu trí. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì mưu kế đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gặp khinh thường lắc đầu. Lấy lo thực lực bây giờ hắn là đủ để đánh bại toàn bộ hải quân Tinh Anh trại huấn luyện. Kia tên tiểu quỷ thật sự có mạnh mẽ như vậy lực lượng sao? Sengoku nguyên soái không tin nhìn về phía Gap. Phải biết liền xem như lúc trước Rikudo hắn đều không có lực lượng như vậy. Sengoku đây chính là ngươi nghĩa tử đệ đệ. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không tin hắn sao? Mang trên mặt chững chạc đàng hoàng Gap nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Ta biết hắn là Corazon đệ đệ. Nhưng là loại chuyện này ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu sao? Sengoku nguyên soái mang trên mặt vẻ tức giận. Ngươi không phải liền là muốn nói ngươi bối phận cao hơn ta gấp đôi sao? Loại chuyện này cần ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng sao? Ngươi thằng nhóc khốn nạn, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó thù này ta là sẽ báo. Ta không phải sợ ngươi đã quên sao? Gặp chững chạc đàng hoàng mà nhìn xem Sengoku nguyên soái, liền giống như hắn nói tới ý tứ cùng Sengoku nguyên soái hiểu ý là không giống. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ đời ta cũng sẽ không quên, tốt, đều không nên ồn ào lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Nhìn trước mắt hai cái này như là lão ngoan đồng người Suru trung tướng, trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu quỷ. Ngươi chính là Gặp trung tướng cháu trai, khủng long trái cây năng lực giả Drake. Hắn đi tới lo trước người, nhìn trước mắt cái này năm gần 14 tuổi la Drake, trong lòng cũng là tràn đầy đề phòng. Dù sao lo ca ca của hắn Rikudo, hắn lúc trước đã từng một màn còn ở trong mắt Drake hiện lên. Kia là một cái để hắn tâm phục khẩu phục nam nhân. Ca ca của ngươi Monkey D. Rikudo hắn là một cái để ta tâm phục khẩu phục nam nhân. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể nhục nhã chúng ta toàn bộ hải quân Tinh Anh. Trại huấn luyện, phải biết liền xem như ngươi ca ca Rikudo hắn lúc trước đều không có như thế càn rỡ. Trên mặt tràn đầy hung ác Drake nhìn giống quân chất vấn nói. Ngươi tùy ý liền tốt. Lo nâng lên hai mắt cho Drake một cái mắt cá chết. Tốt Drake, đã hắn có thể bị Gặp trung tướng thu làm nghĩa tử. Coi như thiên phú của hắn so Rikudo trung tướng hơi yếu hơn một điểm. Nhưng là hắn cũng là nhất định phải để chúng ta vạn phần đề phòng tồn tại. Lần này nếu như chúng ta hải quân Tinh Anh trại huấn luyện nếu là vẫn là thua. Như vậy chúng ta còn mặt mũi nào đi mặt đối với chúng ta cái lớn chi bộ đâu? Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả smoker. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn của ban đầu thua ở Monkey D. Rikudo trong tay. Cái này thất bại có thể sẽ theo hắn cả một đời. Đối mặt đủ để đánh bại tứ hoàng Rikudo. Smoker trong lòng đã không có một điểm muốn chiến thắng dũng khí. Kia là một cái hắn căn bản là không cách nào chiến thắng địch nhân. Cường đại mà lại có thể cái này xưng là quái vật nam nhân. Lần này từ ta trước xuất thủ. Nếu như ta không thể đánh bại hắn như vậy các người tất cả mọi người cùng lên đi. Smoker một mặt nghiêm túc đứng dậy đi tới lo trước người. Thân là hệ Loza Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả smoker. Tại cái này không có bất kỳ người nào sẽ Busosoku Haki hải quân Tinh Anh trại huấn luyện. Hắn có thể nói là vô địch tồn tại. Ngươi dự định cùng hắn một đối một. Drake một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Smoker. U không sai, đây cũng là vì chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện tôn nghiêm. Ta cũng không tin tên tiểu quỷ này hắn có thể so với Rikudo còn phải cường đại hơn. Một đám người vây đánh một đứa bé đối tại chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện tới nói đây là đáng giá quang vinh sự tình sao? Ta tình nguyện một người đánh với hắn một trận mua. Smoker trên mặt tràn đầy nghiêm túc, mặc dù bại bởi lo có thể sẽ rất xấu hổ. Thế nhưng là đám người bọn họ xông đi lên đánh bại lo như vậy, cái này chẳng lẽ vẫn là đáng giá khoe khoang sự tình sao? Thế nhưng là Smoker có muốn hay không từng tới, nếu như đám người bọn họ xông đi lên đều là bại bởi lo như vậy, bọn hắn chẳng phải là càng thêm mất mặt? Ngươi dự định cùng ta đơn đả độc đấu? Lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Smoker. Không sai, bởi vì ta Smoker làm không được một đám người vây đánh một nạc, tên tiểu quỷ, trên mặt có cao ngạo liền xem như chiến bại lại như thế nào. Hắn muốn là quang minh chính đại đường đường chính chính. Đã như vậy ta liền cho ngươi một cái quang minh chính đại thua trên tay ta cơ hội. Nhìn trước mắt Smoker, lo trên mặt khó được lộ ra một tia thưởng thức tiếu dung, hắn rất thưởng thức lúc này Smoker. Cái này hải quân học viên vẫn là thật có ý tứ. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Sengoku nguyên soái, hắn cũng là khó được lộ ra mỉm cười. Smoker loại biểu hiện này để Sengoku nguyên soái có thể nói là cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cổ hủ, hải quân đại tướng Akainu thì là khinh thường lắc đầu. Đối với hắn mà nói, hắn quan tâm chỉ là thắng lợi, kết quả quá trình căn bản cũng không trọng yếu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ